Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 423. 423. Cái gì phân rõ phải trái nhân? Rõ ràng chính là một đám so với bọn hắn còn bí mật cướp bóc giả. Một đám nguyên vốn định chặn đường cướp bóc, cuối cùng ngược lại bị thưởng chỉ còn lại có một con thuyền qua lại hạng ngoại. Gì đều không có không hay ho cướp bóc giả giận mà không dám nói gì xem sở trước đoàn người đi lên. Qua lại hạm, nghênh ngang mà đi, càng xui xẻo là vừa bị mặc sĩ thiên kỳ thuốc thí nghiệm yêu mị nữ tử. Làm một gã thánh đế cảnh tu luyện giả, nguyên vốn không nên e ngại một cái nhân hoàng cảnh luyện đan sư. Cố tình kia luyện đan sư luyện hàn tính độc đan, thật đúng làm cho nàng ăn một phen đau khổ. Kia luyện đan sư đối nàng phản ứng thoạt nhìn thập phần vừa lòng bộ dáng. Qua lại hạm phi tiến băng vân vực bên cạnh chỗ một cái không gian cái khe. Rất nhanh liền biến mất ở trong đó. Mạc sĩ thiên kỳ vừa lòng đem ghi lại vài loại độc đan dược hiệu cập phản ứng ngọc giản thu hảo. Cười hì hì cùng sở trước nói. Sở tỷ, nguyên lai dùng thánh đế cảnh tu luyện giả đến thuốc thí nghiệm. Hiệu quả thật sự thật tốt quá. Thánh đế cảnh tu luyện giả tu vi cao, nhẫn nại lực cũng không sai, tài năng rất tốt thử ra độc đan cực hạn ở nơi nào. Về sau nếu lại gặp được cướp bóc, người nhất định phải giúp ta lại làm vài cái thánh đế cảnh tu luyện giả đến thuốc thí nghiệm a, sở. Trước nghe được không nói gì, ngươi cho là thánh đế cảnh khắp cả đi, tùy thời có thể chóc đi lại cho ngươi thuốc thí nghiệm sao? Mạc sĩ thiên kỳ nhức đầu. Chẳng lẽ không đúng sao? Cảm giác đại hoang giới khác không nhiều lắm. Chính là thánh đế cảnh rất nhiều. Quả thực chính là đại hoang giới trung kiên lực lượng. Vấn đề là, thánh đế cảnh lại nhiều. Ngươi một cái nhân hoàng cảnh luyện đan sư hoàn tưởng làm cho người ta thánh đế cảnh cho ngươi. Thuốc thí nghiệm hay sao? Lợi hại như vậy, động không lên thiên đâu. Luyện đan sư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kia không là có các ngươi sao? Muốn không phải là bởi vì có bọn họ ở, của hắn dã tâm thế nào dưỡng như thế đại. Nếu chỉ có hắn một người, hắn đương nhiên là thế nào điệu thấp thế nào đến, ở có điều kiện dưới tình huống, liền không cho phép hắn dã vọng tương lai sao? Sở trước không muốn cùng này ngốc bạch ngọt luyện đan sư nói chuyện. Phong chiếu nhất móng vuốt hướng luyện đan sư mặt chụp đi. Đưa hắn quang cấp huyền ảnh. Nhưng huyền ảnh này thánh đế cảnh hảo hảo dạy hắn làm người đạo lý. Đỡ phải như vậy xa xỉ muốn dùng thánh đế cảnh tu luyện ra thuốc thí nghiệm. Ngày nào đó thực bị xuẩn tử, huyễn ngu có chút sợ hãi xem liếc mắt một cái bị tha đi luyện đan sư. Nhỏ giọng hỏi Bích Tầm Châu. Tầm Châu ca, A Kỳ ca thật lợi hại. Vậy mà muốn dùng thánh đế cảnh tu luyện ra thuốc thí nghiệm mà ni, loại chuyện này. Ngay cả nàng cũng không dám tưởng, Hỏa Lân lơ đễnh nói, này tính cái gì, tương lai nếu có cơ hội, hóa thần cảnh đều có thể, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái rõng rạc hỏa giao. Sờ sờ tiểu la lị đầu, nói, ngoan, cách bọn họ xa một chút, đỡ phải ngày nào đó thực làm đại từ. Tiểu la lị gật gật đầu, thật nghe lời cách bọn họ xa một chút, qua lại hạm ở không gian trong thông đạo phi hành. Ngẫu nhiên có thể gặp được mấy chiếc qua lại hạ mân y này đó qua lại hạ môn quy thông. Thường cũng không đại, đối lui tới qua lại hạ biểu hiện một loại coi thường thái độ. Bất quá loại này nước giếng không phạm nước sông thái độ. So với không gian cướp đường giả muốn tốt hơn nhiều, Bích Tầm Châu đem hoa sen bảo giám lấy ra, tìm được thanh lâm vực tọa độ, ít nhiều bạch ly sơn đám kia thú. Hiện tại đất hoang 18 vực sở hữu vực tư liệu đều chứa đựng ở hoa sen bảo giám bên trong. Chỉ cần bọn họ không ly khai đất hoang 18 vực, sẽ không ngu sẽ ở không gian trong thông đạo bị lạc phương hướng. Ở Bích Tầm Châu định hảo thanh lâm vực vị trí khi sở trước đem một cái trang qua lại hạm chữ nạp giới cho hắn. Nói, Tầm Châu ca. Này chiếc qua lại hạm ngươi thu, hiện thời bọn họ ngồi qua lại hạm. Chính là lần trước đến băng vân vực khi, bọn họ cướp đến kia chiếc, trung đẳng môn quy, so với bọn hắn ở linh thế giới được đến qua lại hạm tốt. Linh quang pháo trang bị cũng đầy đủ hết, mà Sở trước đưa cho Sở Thanh từ qua lại hạm, chính là theo linh thế giới dẫn tới. Lần này rời đi băng vân vực, lại cướp đến hai chiếc qua lại hạm, Sở trước tự nhiên không bủn xỉn phân cho bên người đồng bạn. Mục tiêu là nhường mỗi người đều xứng có qua lại hạ mani. Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái. Không nói gì thêm monster một khác chiếc qua lại hạm, Sở trước đem nó cấp Hỏa Lân. Sau đó đối những người khác nói, về sau chờ có cơ hội, làm tới càng nhiều hơn qua lại hạm, mỗi người đều xứng tượng một con thuyền. Lời này được đến qua lại hạm lý mọi người cùng yêu nhiệt. Tình phụ họa, qua lại hạm kỳ thực cũng là một loại thân phận đại biểu. Có qua lại hạm thay thế phi hành, có thể giảm bớt rất nhiều vô tình nghĩa thời gian, cũng không cần trải qua gió thổi ngày phơi, càng ăn mặc toa không gian, ở các vực trung tự do qua lại, cái nào tu luyện giả không muốn nó. Nhưng qua lại hạm loại này này nọ, liền tính mua được rất tốt cũng không chỗ nào bán. Cá nhân có thể luyện chế qua lại hạm đều bị là các thế lực luyện khí sư. Thuộc loại độc nhất vô nhị tay nghề. Xem như thế lực lớn khống chế hạ qua lại khí. Không có cửa lời nói. Cho dù có tài liệu, cũng tìm không thấy luyện khí sư giúp luyện. Hết thảy đều là không tốt. Có qua lại hạm làm khích lệ. Khắc phản thưởng đến chữ nạp giới lý gì đó đổ là không có như vậy làm cho bọn họ như vậy để ý. Tuy tiện nhìn nhìn. Phát hiện lần này thưởng bọn họ tu luyện giả giống như đều rất cùng. Chữ nạp giới lý gì đó cũng không nhiều. Thêm đã dạy chưa một con thuyền qua lại hạm đáng giá. Cùng thành như vậy, chẳng trách muốn tới cướp bóc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Những người khác đối hắn này kết luận từ chối cho ý kiến. Trong lòng cũng nhận định bọn họ rất cùng. Duy nhất đáng giá chính là tam chiếc qua lại hạm. Đáng tiếc bị bọn họ phản đoạt hai chiếc, cũng coi như bọn họ không hay ho, đem phản thưởng đến gì đó tùy tiện phân hạ, mọi người liền đều tự đi nghỉ ngơi, chờ đợi qua lại hạm đi trước Thanh Lâm vực, sao băng vân vực đến Thanh Lâm vực trong lúc đó khoảng cách cũng không đoàn. Nhưng mà liền tính không ngắn, hai tháng thời gian, qua lại hạm cũng rốt cục muốn đến Thanh Lâm vực, theo cách Thanh Lâm vực càng ngày càng gần. Phong Chiếu sâu sắc phát hiện Sở trước cảm xúc có chút không đúng. Đổ cũng không phải nói Sở trước có cái gì khác thường biểu hiện. Cái loại này vi diệu cảm xúc, chỉ có cùng nàng sớm chiều ở chung Phong Chiếu tài năng cảm giác xuất ra. Những người khác căn bản sẽ không theo Sở trước kia trương bình tĩnh đến ôn hòa trên mặt phát hiện. Cái gì, màu đen tiểu yêu thú ngồi ở lương trụ thượng, xem phía dưới đang ở luyện kiếm nữ tu. Một đôi dị đồng thâm trầm như uyên, kiếm khí xẹt qua, ở tiền phương một mặt màu bạc trên tường lạc tiếp theo điều rõ ràng vết kiếm sau. Sở trước thu kiếm nhi lập, nhìn chằm chằm kia đạo vết kiếm, lại thất thần, Thanh Lâm vực là nàng đời trước tử vong nơi, nàng bị chết mơ hồ, sau đó mơ hồ trùng sinh, trở về 10 tuổi năm ấy, hết thảy làm lại từ đầu, sát của nàng là người phương nào? Vì sao phải sát nàng một cái mới từ linh thế giới đi đến đại hoang giới tiểu nhân vật? Là ngoài ý muốn thất thủ, vẫn là chủ mưu đã lâu. Nếu là ngoài ý muốn thất thủ, Phong Chiếu ngay tại nàng phụ cận, căn bản không có khả năng hội có ngoài ý muốn. Có lẽ là chủ mưu đã lâu. Hơn nữa đối phương có được một loại có thể che chắn cao giai tu luyện giả tham chi. Lặng yên không một tiếng động giết người thủ đoạn. Tự trọng sinh sao, nàng kỳ thực luôn luôn tại tưởng vấn đề này, đặc biệt biết Bạch Ly vực đứng đầu chính là Phong Chiếu sao. Minh Bạch đời trước hiểu lầm, Sở trước liền biết Phong Chiếu kỳ thực luôn luôn tại âm thầm đi theo nàng. Lấy của hắn tính cách, hẳn là sẽ không rời đi bản thân quá xa địa phương. Cho nên sát của nàng nhân, quả thật là chủ mưu đã lâu. Nghĩ đến đây, thân thể của nàng hơi buộc chặt. Đột nhiên, bả vai nhất trọng, lông xù xúc cảm ở gò má sườn biên lướt qua, Sở trước thiên thủ, liền cùng một trương mao mặt tương đối, tiểu yêu thú tham đầu xem nàng, một đôi mắt trừng tròn vo, cho dù biết hắn là cái trưởng thành nam nhân, hình người bộ dáng căn bản liền không có chút đáng yêu. Nhưng lúc này nhìn đến tiểu yêu thú đáng yêu bộ dáng, vẫn là làm cho nàng nhịn không được bị manh hạ. Sở Trước đưa hắn ôm đến trong lòng, xoa bóp của hắn mau móng vuốt. Phong Chiếu liếc nhìn nàng một cái, thấy mặt nàng lộ mỉm cười, phảng phất vừa rồi thất thần chính là nháy mắt, không có chút khác thường. Sở Trước đem kiếm thu hồi, đối với tiểu yêu thú cái trán kia Lữ Bạch Mao hôn một cái, liền đưa hắn thả lên giường, đến cách vách phòng đi rửa mặt, cũng đối trên giường đang ở ấn bản thân móng vuốt đuôi tiểu yêu thú nói: "Ta muốn tắm rửa một cái, ngươi không cần nhìn lén." Tiểu yêu thú nháy mắt bản thân thải bản thân móng vuốt, thân thể nhất oai, nhanh như chớp lăn xuống giường. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước yên lặng đưa hắn theo trên đất ôm lấy, thả lại trên giường, liền đi tắm rửa, chờ nàng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo trở về. Trên giường tiểu yêu thú vẫn duy trì bản thân thải móng vuốt tư thế. Một đôi mắt trừng lớn xem nàng, nhìn xem nàng có vài phần tội ác cảm, giống như vừa rồi đùa khai lớn. Sở Trước trực tiếp đưa hắn sau đứng lên, đối với cái mũi hôn một cái, thân cho hắn lại tạc mau sau, xủy ở trong ngực đi ra ngoài. Ân, bạn trai như vậy túng, nàng muốn thông cảm hắn. Vừa đến khống chế thất, chợt nghe đến một đám người cười vui thanh, đồ ăn hương khí xông vào mũi. Một đám người đã tọa đang khống chế trong phòng, chính vây ở cùng nhau ăn lẩu, thuận tiện đàm luận sắp tới Thanh Lâm vực. Nhìn thấy Sở Trước bọn họ đã đến, ào ào tiếp đón đi lại tọa. Sở tỷ, ngươi tu luyện hoàn, Mặc Sĩ Thiên Kỳ một bên hướng miệng nhét đồ ăn, một bên hỏi. Sở Trước ân một tiếng, trong lòng tiểu yêu thú đột nhiên nhảy ra, ngay sau đó, bên người liền hơn một cái bạch y như tuyết mỹ nam tử. Bởi vì mọi người ngồi vây quanh ở cùng nhau, không gian cũng không lớn, hơn nữa cái đại nam nhân, hai người liền gắt gao ai ở cùng nhau, bả vai để bả vai. Sở Trước quay đầu nhìn hắn, hắn vừa đúng cũng nhìn qua, một đôi mắt như trời sao bàn thâm thúy sáng ngời, có thể là nghĩ đến vừa rồi nàng khai vui đùa, cùng với cuối cùng thân ở trên mũi một màn, tầm mắt vừa chuyển, liền như vậy rời đi chỗ khác. Sở Trước nhìn nhìn của hắn tùy tai, có chút hồng, nhất thời minh bạch, một đám người vừa nói vừa ăn, thập phần náo nhiệt, chút không có thực không nói, tầm không nói quy củ, vừa đúng mỗi lần liên hoan, là bọn họ cho nhau trao đổi thời điểm mà đi. Sở tỷ, vì sao muốn đi Thanh Lâm vực? Mặc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Ta nghe nói nơi đó không có vực chủ, hơn nữa thập phần hỗn loạn. Là đất hoang 18 vực trung tối hỗn loạn nhất vực. Sở Trước một mặt thâm trầm xem hắn, nói, liền bởi vì hỗn loạn, thập phần ma luyện nhân, vừa vặn chúng ta cùng đi xem thức một chút thật sự. Mặc Sĩ Thiên Kỳ chột dạ hỏi. Sở Trước một mặt nghiêm túc gật đầu, điểm vài cái đều lòng mang không yên, đặc biệt Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu, bọn họ là tối không tiến bộ. Thường xuyên nhường Sở Trước bất đắc dĩ thúc giục tu luyện. Đáng tiếc cuối cùng không sửa ra cái gì. Về phần đồng dạng nhường Sở Trước chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh. Một cái da dày thịt béo, hoàn toàn không để ở trong lòng. Một cái thiên nhiên khờ, không cảm giác chủ nhân bất đắc dĩ. Sở Trước ý vị thâm trường xem Mặc Sĩ Thiên Kỳ, nghe nói Thanh Lâm vực thế lực pha tạp, lợi hại tu luyện giả không ít. Nhưng cơ duyên cũng nhiều, ta cảm thấy thật thích hợp A Kỳ ngươi đâu, dù sao đời trước. Mặc Sĩ Thiên Kỳ ở đại hoang giới nổi danh trạm thứ nhất, chính là Thanh Lâm vực bên trong thế lực, cơ hồ đều bị hắn trêu chọc cái lần, còn cả gan làm loạn dùng cực phẩm linh đan treo giải thưởng các thế lực cao giai tu luyện giả. Cấp này thế lực gặp phải phiền toái không ít, Sở Trước cảm thấy. Điều này cũng là cái không sai manh mối, ấn đời trước khắc hóa Mặc Sĩ Thiên Kỳ làm việc phương thức. Có thể làm cho hắn như thế theo đuổi không bỏ, nhất định là đề cập đến hủy diệt thiên thượng hải đại lục người đeo mặt nạ thế lực. Có lẽ có thể theo phương diện này vào tay, nói không chừng cũng có cái gì thu hoạch, tưởng bãi, Sở Trước lại xem liếc mắt một cái Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị nàng nhìn không yên. Khẩn trương hỏi, Sở tỷ, ngươi xem ta làm gì? Ngươi nói Thanh Lâm vực có thích hợp của ta cơ duyên? Là cái gì? Chẳng lẽ kia cơ duyên thật đáng sợ? cho nên nàng vừa nói thích hợp hắn, một bên lại thập phần khảo nghiệm nhân. Giống cổ đàm hồ bí cảnh như vậy. Ta chỉ là tùy tiện nói. Đến Thanh Lâm vực mới có thể biết, sở trước phi thường không chịu trách nhiệm nói. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, Nga, ăn uống no đủ sao? Bích Tầm Châu thu thập xong sao? Xem liếc mắt một cái bên ngoài tình huống. Đột nhiên nói, đến, nghe vậy, mọi người ào ào nhìn sang. Quả nhiên liền thấy phía trước không gian trong thông đạo đã xuất hiện một cái không gian xuất khẩu. Qua lại hạm giống như sao băng bàn xuyên qua đi. Qua lại hạm theo không gian thông đạo xuất ra. Một cỗ não chui vào một mảnh màu xanh sương mù dày đặc bên trong. Sương mù dày đặc chung. Thấy không rõ khác, một đám người chen chúc tại thủy tinh bình tiền. Một bên xem thủy tinh bình biểu hiện hoàn cảnh. Một bên đem linh thức ngoại thả ra đi. Tưởng thấy rõ ràng bọn họ chỗ vị trí. Đáng tiếc màu xanh sương mù dày đặc phẳng phất có che chắn linh thức tác dụng. Bọn họ không thu hoạch được gì. Bích Tầm Châu hơi hơi ninh mi. Khống chế qua lại hạm ở thanh trong sương phi hành. Một bên hỏi sở trước. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Sở trước trầm ngâm hạ. Nói, này sương thoạt nhìn bất thường. Các ngươi trước không cần đi ra ngoài, Bích Tầm Châu ứng một tiếng. Khống chế được qua lại hạm. Ở sương mù dày đặc trung đi trước, tiếp theo lại nghe được sở trước nói. Tầm Châu ca, mở ra dò xét linh đăng, Bích Tầm Châu dùng linh thức khống chế qua lại hạm khống chế trên đài một. Cái nút, qua lại hạm ngay trước sáng lên nhất thúc nhu hòa linh quang. Linh quang xuyên thấu màu xanh sương mù dày đặc, biến mất ở tiền phương. Qua lại hạm trang bị dò xét linh đăng ở chung quanh vẫn chưa khởi cái gì tác dụng. Mọi người tâm thần dần dần bị chung quanh hoàn cảnh hấp dẫn. Không tì vết hắn cố, ảo ảo chú ý bên ngoài hoàn cảnh. Cảnh giác đứng lên, sở trước cúi mâu, hồi tưởng đời trước biết Thanh Lâm vực tư liệu. Rất nhanh sẽ minh bạch bọn họ hiện tại chỗ địa phương. Hết chương.